là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, mèo ô cầu đặt mua. Hai chiếc gánh chịu lấy Alpha Đế quốc hùng tâm tráng trí vũ trụ diệt thần mẫu hàm. Tại hỏa tinh cùng địa cầu ở giữa không gian vũ trụ. Tào ngộ đại nguy cơ. Ai có thể tưởng tượng, một con mèo trắng lại có thể trấn áp hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Để hai chiếc diệt thần mẫu hạm đều thúc thủ vô sách. Cho dù là tinh nhuệ nhất alpha binh lính của đế quốc, đều không phải là mèo trắng đối thủ. Chỉ cần mèo trắng há mồm khẽ hấp, tất cả alpha binh lính đế quốc linh hồn liền sẽ bị mèo trắng thôn phệ xuống dưới, chết đến mức không thể chết thêm. Cho dù là tiên tiến vũ khí, đánh không trúng mèo trắng cũng là uổng công. Quan bế cửa khoang, quan bế cửa khoang, đem cái này đáng chết lông trắng quái vật vây chết ở trong hành lang, để hắn ra không được. Hạm trưởng trong lòng lo lắng như lửa đốt dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Trong dũng đạo sáng lên đèn đỏ, kéo vang lên chói tai bén nhọn còi cảnh sát. Tất cả alpha binh lính của đế quốc toàn bộ rút lui, từng đảo không thể phá vỡ sắt thép miệng cống ầm ầm rớt xuống, đóng lại dị sắc đồng mèo trắng, dựng thẳng lên lông mềm như nhung 15 mà xóa tung cái đuôi, giống như là đi tại cao cao nóc nhà bên trên. Bốn chân nện bước yêu nhã mà cao quý bộ pháp. Không biết, còn tưởng rằng nó dạo bước tại lãng mạn Prague quảng trường. Ai biết mèo trắng là tại Alpha Đế quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm bên trong đi bộ nhàn nhã. Phóng thích zombie virus khí độc. Hạm trưởng hung tợn ra lệnh. Suy suy suy, phong bế trong dũng đạo. Bắt đầu phóng thích lượng lớn. Căn cứ Lý Dạ Huyền hắc tử bệnh độc nghiên cứu ra được zombie virus. Muốn đem mèo trắng biến thành zombie. Mèo trắng dựng thẳng lên tới cái đuôi lắc lắc. Xua tan zombie virus. Không sợ hãi. Dễ dàng xuyên qua trước mặt kim loại miệng cống. Hạm trưởng đại nhân. Con kia lông trắng quái vật. Lông trắng quái vật xuyên qua miệng cống. Cầu tàu thất khống chế thành viên. Quay đầu đối đã đứng lên hạm trưởng, lớn tiếng kinh hô, cái gì? Hạm trưởng phát ra không dám tin tiếng thét chói tai, làm sao có thể, ngươi thấy rõ chưa có, dám nói mò, ta muốn giết ngươi đầu. Hạm trưởng đại nhân, ngươi nhìn a, nó thật chạy ra ngoài, cầu tàu thất thành viên cũng không đoái hoài tới có thể hay không bị hạm trưởng mất đầu. Vội vàng kêu lên, hạm trưởng nhìn thấy mèo trắng đi bộ nhàn nhã, yêu nhã tự đắc tại vũ trụ diệt thần mẫu hạm tản bộ. Cả khuôn mặt từ thanh biến tử, từ tử biến thành đen. Cái này, làm sao có thể? Hạm trưởng cả kinh lại đặt mông ngồi về trên chỗ ngồi. Trong miệng lầm bầm, vẫn có chút không thể tin được, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nhưng nhìn rõ ràng lông trắng quái vật là thế nào chui ra ngoài sao? Hạm trưởng hít sâu một hơi, sau đó hỏi, chính là trực tiếp như vậy chui ra ngoài. Cầu tàu thất thành viên cũng không biết làm sao cùng hạm trưởng hình dung, thế là một ngón tay vòng thành O chữ hình, mặt khác một ngón tay xuyên qua O chữ, sau đó cắm đi vào, rút ra. Hạm trưởng thấy thế, cả khuôn mặt từ hắc đổi xanh. Quát, đủ rồi, hạ lệnh để mặt khác chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm phát xạ diệt tinh pháo, công kích chúng ta chiếc này vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Cái gì? Cầu tàu thất mấy người nghe vậy, cả khuôn mặt dọa đến trắng bệch. Hạm trưởng đại nhân, tuyệt đối không thể lấy a. Chiếc này vũ trụ diệt thần trên mẫu hạm có chúng ta ngàn ngàn vạn vạn alpha đế quốc đồng bào a. Cầu tàu thất thành viên vội vàng khuyên. Hạm trưởng hừ lạnh một tiếng nói ra, các ngươi gấp cái gì, còn không nghe ta nói xong. hạ lệnh để chiếc này vũ trụ diệt thần trên mẫu hạm Alpha người. Có thể rút lui nhiều ít, liền cho ta rút lui bao nhiêu. Cầu tàu thất thành viên sắc mặt vui mừng, tranh thủ thời gian đáp. Vâng, hạm trưởng đại nhân. Hạm trưởng dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Hắn cũng mặc kệ vũ trụ diệt thần trên mẫu hạm đám người chết sống. Hạm trưởng đáy lòng chỉ muốn vì Alpha đế quốc khai cương khoách thổ. Sau đó chính hắn kiến công lập nghiệp, thu hoạch được vô thượng vinh quang. Địa cầu đang ở trước mắt, ta nhất định phải tiêu diệt hết cái này ghê tởm lông trắng quái vật. Mặc kệ ngươi là quái vật gì, tin tưởng tại vĩ đại Alpha đế quốc diệt tinh pháo dưới, cũng không có khả năng sống sót. Hạm trưởng thật sự là nghĩ không ra phương pháp, đành phải lựa chọn cái này đả thương địch thủ 1000. Tự tổn 800 chiêu thức. Chợt, hạm trưởng đứng dậy, hờ hững quay người rời đi cầu tàu thất, tiến về hắn chuyên môn vũ trụ diệt thần mẫu hạm chở khách phi thuyền. Rời đi vũ trụ diệt thần mẫu hạm, lúc này, mặt khác một chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm nhận được cầu tàu thất truyền đạt mệnh lệnh, mở ra diệt tinh pháo, đèn ngòm họng pháo, tại thâm thúy trong vũ trụ tăm tối, sáng lên mịt mờ quang mang, ngay tại bắt đầu tụ tập đáng sợ năng lượng, sắt thép đại lục vũ trụ diệt thần mẫu hạm, giống như là một cái cự đại tổ ong, từng chiếc phi thuyền vũ trụ, từ vũ trụ diệt thần trên mẫu hạm rời đi, diệt tinh pháo. Phát xạ, hưu, một đạo nóng bỏng sáng năng lượng màu xanh lam cột sáng. Xé rách lãnh tịch vũ trụ sâu không, tung hoành mà qua, mang theo xuyên thủng không gian. Hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, đánh chúng đối diện vũ trụ diệt thần trên mẫu hạm. Oanh, oanh, oanh, oanh, từng đạo vô hình sóng xung kích khuếch tán ra đến. Nóng bỏng ánh lửa chiếu sáng hắc ám vũ trụ, khổng lồ như vũ trụ diệt thần mẫu hạm, cũng bị diệt tinh pháo xuyên thủng, to lớn thân tàu, đánh ra một cái trống rỗng, chung quanh xuất hiện nóng bỏng mắt cháy nóng chảy dấu hiệu. Diệt tinh pháo đưa tới bạo tạc phản ứng dây chuyền, từng đoàn to lớn ánh lửa, ở này chiếc sắt thép thuyền lớn bên trên bạo liệt. Giống như là một con bàn tay vô hình, xé rách cả chiếc to lớn vũ trụ diệt thần mẫu hạm, để sụp đổ, ha ha ha, cái này ngươi hẳn là chết mất đi. Ngồi tại trong phi thuyền vũ trụ hạm trưởng, cười lạnh một tiếng, sau đó 487 thông qua toàn hạm đội kênh. Ra lệnh, toàn viên nghe lệnh, tốc độ cao nhất tiến về địa cầu. Vô cùng cái tinh cầu kia bắt lại cho ta, trở thành chúng ta vĩ đại Alpha đế quốc thuộc địa. Hưu, trong vũ trụ, một chiếc to lớn vũ trụ diệt thần mẫu hạm, còn có hàng ngàn hàng vạn chiếc phi thuyền vũ trụ, cùng nhau hướng phía địa cầu bay đi. Meo ô, đột nhiên, hạm trưởng bên trong buồng lái này, truyền đến một tiếng mèo kêu, mang theo bén nhọn mà nhu hòa mèo kêu. Rơi vào hạm trưởng trong tai, lại giống như là cửu thiên lôi đình, ở bên tai ầm ầm nổ vang, giả dích không dứt, hạm trưởng cứng ngắc máy móc vặn vẹo cổ, quay đầu nhìn về phía đang ngồi ở ghế lái vị trên đầu mèo trắng. Sắc mặt không nói được hoảng sợ, mèo trắng lười biếng ngồi tại chỗ ngồi trên đầu, vuốt mèo gãi gãi cái cằm, sau đó phun ra phấn phấn đầu lưỡi. Liếm liếm móng vuốt, dị sắc đồng lại là không nói ra được lạnh lùng. Bạch, lông, quái, vật, ta muốn giết ngươi. Hạm trưởng a hét lên một tiếng, diện mục dữ tợn nhào về phía mèo trắng. Mèo trắng nâng lên một con mèo chảo, mềm hồ hồ viên thịt bên trong duỗi ra bén nhọn móng vuốt, hướng phía đánh tới hạm trưởng một chảo. Hạm trưởng khuôn mặt lập tức bị bắt ra mấy đạo vết máu. Đau rát, ta muốn giết ngươi. Hạm trưởng móc ra cao năng súng laser, muốn bắn giết mèo trắng. Mèo trắng, meo ô, một tiếng, hé miệng, đem hạm trưởng linh hồn nuốt xuống. Ngón tay đau, ICVT nhắc nhở ngài.